Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 31, giao thủ Như Lai. Nghe Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này, Như Lai trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nhưng là khẩu tiên Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, yêu nghiệt ngươi trợ trụ vi ngược, hiện nay lại yêu ngôn hoặc chúng, mà không thể để ngươi sống nữa. Nói, liền đưa tay ra. Ở giữa không trung hóa thành một cái to lớn màu vàng Phật trường, có tới hơn trăm trượng, còn như núi lớn hướng về Thẩm Thành Bình đỉnh đầu đè ép xuống. Thẩm Thành Bình trong lòng thở dài một hơi, hắn sớm liền hiểu không thể dễ dàng, vì lẽ đó đã dùng Huyền Tẫn Châu phân hóa đi ra chút ít nguyên thần cùng tinh huyết, cùng Tiết Kỳ bốn nữ cùng ẩn giấu lên. Tuy rằng đã như thế, lại nghĩ muốn khôi phục bây giờ tu vi, thiếu không được vạn năm khổ tu, nhưng cũng là hắn cuối cùng một con đường lùi. Hiện nay Thẩm Thành Bình liền phải cố gắng địa lĩnh giáo một hồi Như Lai thực lực chân chính. Nói, Thẩm Thành Bình lúc này cười lạnh một tiếng. Nói, hừ, Như Lai, ngươi nếu dự định diệt khẩu, nơi này vừa không có những người khác, ngươi hà tất nói những này đường hoàng lời nói. Nói, Thẩm Thành Bình lúc này thôi thúc Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, hóa thành một cái có tới trăm trượng màu đỏ thẫm cự kiếm, đâm thẳng hướng về cái kia bàn tay lớn màu vàng óng. Hai bên chạm vào nhau, chỉ nghe cheng một thanh âm vang lên, hai bên đồng thời thu chiêu. Chỉ là Thẩm Thành Bình tu vi đến cùng chênh lệch Như Lai một đoạn, đến Đại La Kim Tiên cảnh giới chính là một đoạn ngắn cảnh giới chênh lệch, chính là khác nhau một trời một vực. Có điều là một đòn, Thẩm Thành Bình liền cảm giác nếu là chỉ liều tu vi phép thuật, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Như Lai. Lập tức liền bấm pháp quyết, cao quát một tiếng nói. Như Lai, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chín tầng sát trận. Thẩm Thành Bình nếu suy đoán Như Lai chắc chắn sẽ tìm tới cửa, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn sớm liền ở ngay đây lấy tiên thiên ngũ hành thần xa bày xuống 9 tầng ngũ hành sát trận. Trận pháp âm dương ngũ hành chuyển hóa phiền phức đến cực điểm, có điên đảo âm dương, diễn biến ngũ hành oai. Theo Thẩm Thành Bình thôi thúc pháp quyết, chỉ thấy trên trời dưới đất đồng thời dâng lên vạn trượng tinh quang. Ngũ sắc thải lam tiêu phong mà lên sông thẳng tới chân trời. Chu vi trăm dặm bên trong liên tiếp bay lên vô số quả cầu ánh sáng. Thiên địa bên trong lực lượng ngũ hành tất cả đều hướng về quả cầu ánh sáng hội tụ mà đi. Lần này Như Lai cũng là sắc mặt thay đổi. Hắn tự nhiên cũng biết Thẩm Thành Bình chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Nhưng hắn tu vi ở tam giới vốn là chính là tuyệt đỉnh. Thêm vào tự tin có 17 viên xá lợi tử kề bên người, còn thật không có đem Thẩm Thành Bình quá để ở trong mắt. Cũng không định đến nhưng Thẩm Thành Bình lại bày xuống như vậy hung trận. Trận pháp một phát động, hắn cũng đã nhận ra được lợi hại. Lại nhìn Thẩm Thành Bình hai mắt khép kín, nói lẩm bẩm, theo hắn ngâm tụng chú quyết, ngay ở chu vi trăm dặm bên trong tránh ra năm đạo thải quang, cắt theo một phương, phảng phất linh xà giống như trên đất phác họa trận đồ. Không cần thiết đã lâu liền đem 1,800 viên ngũ hành thần xa tất cả đều liền ở một khối. Trong giây lát này chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm kinh thiên động địa sấm nổ, chu vi trăm dặm đều biến thành ngũ hành lôi đình thế giới. Thẩm Thành Bình huyền trên không trung, ngoài thân gió cuốn quay về, quát địa y mệ bay phần phật. Chỉ thấy hắn tóc dài tung bay, sắc mặt lạnh giật, ánh mắt bình ba, hoảng như thiên thần giống như vậy. Ngay lập tức liền có thể nhìn thấy vô số năm màu lam quang liền như thế hướng về Như Lai bao phủ mà đi. Mà đây bá mễ hồng Như Lai sau đầu vầng sáng thần quang mãnh liệt, tay nắm hàng ma ấn, thiệt chán kim liên, lục tự chân ngôn lối ra, mở miệng, quanh thân nổi lên vô lượng quang, khiến lòng người sinh quỳ bái tâm ý. Một sát na, thiên địa đều cộng hưởng theo. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hoa loạn trị, mặt đất nở sen vàng, đem Như Lai chu vi bao phủ. mà Như Lai bản tôn thì lại hóa thành một vị mấy cao trăm trượng đại màu vàng pháp thân. Thấy thế, Thẩm Thành Bình sắc mặt lạnh lùng, cao giọng thì thầm: "Thiên địa huyền nguyên, ngũ hành quy hiến, hiện ra linh uy, cương phong hạo nhiên." Theo thần chú, lập tức từ bốn phương tám hướng vọt tới vô lượng lực lượng ngũ hành. Một trận so đao nhận còn sắc bén địa cương gió thổi qua, đem Như Lai vi ở trung ương. Nhất thời chu vi kim liên thiên hoa đều bị những này năm màu lam quang lột bỏ hơn nửa. Sau đó hướng về Như Lai kim thân bao phủ tới. Lúc này Thẩm Thành Bình đã đạt được khổng tước đại luân minh vương ngũ sắc thần quang thần thông. Lúc này này 9 tầng ngũ hành sát trận còn kết hợp ngũ sắc thần quang thần thông. Này ngũ sắc thần quang thần thông ở khổng tước đại luân minh vương trên người tự thành không gian. Không có gì không soạt. Nhưng Thẩm Thành Bình phương pháp sử dụng nhưng cùng khổng tước đại luân minh vương có chỗ bất đồng. Vào lúc này, thôi thúc ra ngũ hành pháp lực. Nhất thời liền để uy lực của đại trận càng thêm mấy lần. Chỉ là tức đã là như thế. Nằm ở bên trong đại trận, Như Lai nhưng vẫn như cũ là vững vàng mà ngồi ở màu vàng liên trên đài. Quanh thân màu vàng Phật quang chưa từng tiêu giảm nửa phần. Để Thẩm Thành Bình kinh hãi không thôi. Nhưng lại không biết Như Lai lúc này cũng là trong lòng thất kinh. Không nghĩ đến người này lại hiểu được như vậy hàng đầu đại trận. Xem ra trước hắn cùng Tôn Ngộ không đánh nhau. Vẻn vẹn là xuất ra bản thân kiếm thuật tu vi. Quả nhiên là tâm tư khó lường. Nghĩ như thế, Như Lai cũng không chần chừ nữa. Quanh thân màu vàng Phật quang phun trào. Màu vàng Phật trưởng lần thứ hai hướng về Thẩm Thành Bình trực tiếp đè ép lại đây. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Như Lai ở chống đỡ đại trận uy lực đồng thời. Vẫn có thể ra tay phản kích. Lúc này tiếp tục gia tăng thôi thúc trận pháp. Đồng thời cả người hắn cũng ẩn thân đến bên trong đại trận. Cũng không cùng Như Lai liều mạng, mà là mượn đại trận cùng Như Lai đọ sức. Có đại trận che lấp, Như Lai lại không phát hiện được Thẩm Thành Bình vị trí. Lúc này vẻ mặt khẽ biến, ngay lập tức chỉ thấy hắn đỉnh đầu hiện ra một đoàn màu vàng vòng sáng. Chính là 17 viên xá lợi tử. Này 17 viên xá lợi tử vừa xuất hiện, liền thả ra vô lượng Phật quang. Nhất thời đem Như Lai chu vi năm màu lam quang tất cả đều ngăn trở. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng biết không tốt, vội vã thôi thúc đại trận. Chỉ thấy ngũ sắc mây khói hội tụ ngưng tụ thành từng đạo càn cương ngũ thần lôi. Nối đuôi nhau hướng về Như Lai hạ xuống, liên miên không dứt, phảng phất vô cùng vô tận. Mà Như Lai trong tay bắt Phật ấn, trong miệng đọc Phật gia chân ngôn. Từng tầng Phật quang phun trào, cùng 17 viên xá lợi tử lẫn nhau chiếu rọi. Sau đó bỗng nhiên thả ra vạn trượng tinh quang, chính đang thao túng đại trận Thẩm Thành Bình sắc mặt thay đổi. Lập tức liền cảm giác trong lòng khó chịu, sau đó chính là liên tiếp liên miên không dứt ầm ầm nổ vang. Đòn đánh này lại đem 9 tầng ngũ hành sát trận mạnh mẽ phá vỡ. Hiện ra Thẩm Thành Bình sắc mặt hơi trắng bóng người. Trong mắt vẫn như cũ còn mang theo vẻ kinh hãi. Thầm nghĩ, không nghĩ tới Như Lai mượn 17 viên xá lợi tử lại bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Này đã là vượt qua Đại La Kim Tiên sức mạnh công kích. Xem ra trải qua lần này biến cố, Như Lai hay là chính đang đánh vỡ thế giới bích chướng. Đang muốn bắt đầu lên cấp chuẩn thánh. Trải qua nhiều lần như vậy xuyên Việt, Thẩm Thành Bình đã biết được. Thế giới khác nhau đều có mức cực hạn. Hạn chế thế giới này xuất hiện vượt qua giới hạn cá thể. Đặc biệt là linh khí càng đẫy đà thế giới hạn chế liền càng thêm cường đại. Thế giới này nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Muốn siêu thoát cảnh giới này tiến vào chuẩn thánh liền thiên nan vạn nan. Mà Như Lai lại mượn 17 viên xá lợi tử có đột phá vào chuẩn thánh cảnh giới dấu hiệu. Để Thẩm Thành Bình càng là khẳng định, lần này hạo kiếp quả nhiên là Như Lai tự biên tự đạo một hồi trò hay. Ngoại trừ vì dựng nên ở tam giới uy nghiêm, càng là vì đột phá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.